Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 334, Yêu Tộc Đường Phố. Báo tộc yêu nữ tư thái thướt tha, màu vàng nhạt da thịt lộ ra rất khỏe mạnh, có loại dã tính mỹ cảm, lại thêm phục thị tần thư, không có một cái nào là khó coi, chỉ mặc một đầu thật mỏng quấn ngực bố. Hạ thân là quần cực ngắn, dường như chỉ cần một động tác quá lớn, liền sẽ đi hết một dạng. Hiện tại, Tần Thư lấy u ảnh báo tộc nhân, cùng phần vân tùy tùng thân phận, ở tại phần thiên tước tộc phụ cận, bộ tộc này quản hạt một tòa yêu tộc thành thị bên trong. Nơi này yêu nhiều vô số, tuy nói đại bộ phận đều không có biến hóa, duy trì yêu thú hình thể cùng bộ dáng. Nhưng đều là ra đời linh trí, cùng phía ngoài yêu thú khác biệt, cho nên có thể ở chỗ này hành tẩu, trong đó cũng có hóa thành hình người, tiêu chí lấy bọn họ thấp nhất cũng là kim cương cấp tầng thứ. Đi đến chỗ nào đều là bị cao cấp đối đãi, dù là không có gạch đá cấp, cũng đã có thể biến hóa yêu thú, loại này càng thêm không thể đi trêu chọc, đối mới có khả năng là cái nào đó đại tộc tộc nhân. Trừ cái đó ra, không thể vào thành, còn có hình thể to lớn yêu thú. Đại nhân tương đương người ta xoa bóp đến dễ chịu mà tương đương, một cái yêu diễm báo tộc yêu nữ nũng nịu thanh. Vụt hấn, khiến người ta nghe toàn thân nổi da gà đều muốn bốc lên. Nàng mị nhãn như sóng, mát xa lấy, thân thể cách Tần Thư càng ngày càng gần, nếu là có thể trèo lên vị này. Như vậy nàng cuộc sống sau này đem xảy ra thay đổi ngất trời. Nàng trong nhận thức biết không ít tộc nhân đây chính là dựa vào loại phương thức này thành vì để cho chính mình ngưỡng vọng tồn tại. Bên cạnh một cái khác mẫu báo tộc yêu nữ đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, tâm lý khinh thường mắng nói một tiếng tiện hóa, thế mà nhanh như vậy thì lộ ra nguyên hình, vượt lên trước chính mình một bước. Không được, loại cơ hội này bỏ qua liền không có, ta không thể thua. Nàng trong lòng suy nghĩ, đem đầu tiến đến Tần Thư bên tai, nhẹ nhàng thổi ngụm khí, sau đó khí tức phù phiếm, như bệnh nặng mới khỏi thanh âm. Kiều mị mở miệng, đại nhân, tiểu nữ tử năm phương mới 58, vẫn là cái chim non. Đại nhân, nhớ lấy tối nay không muốn đóng cửa u tương đương. Phốp. Tần Thư đỉnh đầu phảng phất có vô số chỉ thiên huyễn linh hầu chạy mà qua. Bị lôi cái kinh ngạc, hắn vẫn chỉ là đứa bé a, 17-18 tuổi thanh xuân niên hoa, một cái không 18 tuổi báo cái cũng muốn câu dẫn mình. Là đang nghĩ cái dám ăn a, là một cái thuần khiết người, tuyệt sẽ không bị ngoại vật chỗ hãm sâu trong đó. Cho nên Tần Thư rất kiên quyết mà quả quyết chỗ. Đáp ứng, tối nay hai người cùng đi phòng ta. Hắn ho khan hai tiếng, rất là bình tĩnh nói. Hai báo tộc yêu nữ nghe thấy, liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn đến song phương trong mắt địch ý. Hừ, chim non lại như thế nào? Lão nương thế nhưng là rất thành thục, biết rõ nam nhân thích gì, như thế nào tư thế. Tối nay hầu hạ tốt đại nhân, lại nghĩ biện pháp đem ngươi bước đi. Đến từ một cái mẫu báo tiếng lòng. Đón lấy, Tần Thư lại là thư thư phục phục hưởng thụ lấy xoa bóp phục vụ. Thật sự là rất thư thái. Không cẩn thận thì đã ngủ. Hắn đang nghĩ là thời điểm để Hy Tuyết hoặc là Tiểu Thiên Âm học một ít mát xa rửa chân các loại một con rắn phục vụ. Mình cũng phải thật tốt hưởng thụ nhân sinh. Đêm đó hai cái mẫu báo yêu đúng hẹn mà tới, thừa dịp cảnh ban đêm mà đến, đi vào Tần Thư cửa phòng, nhẹ nhàng đẩy, môn quả nhiên không có đóng. Đại nhân, chúng ta tới, đều rửa sạch, trong phòng đen nhánh, nhưng là tại báo tộc trong mắt, cùng ban ngày không hề khác gì nhau. Các nàng đi vào về sau, thuận tay nhốt cửa phòng, trong bóng tối, hai mẫu báo liếc nhau. Trong ánh mắt có địch ý bên ngoài, đều đối lẫn nhau rất khinh thường. Tiện hóa cũng là tiện hóa, còn xuyên nhân loại váy ngắn, chính coi mình là nhà lành thiếu nữ a. Một mái báo nhỏ giọng thầm thì nói, ha ha, một cái khác mẫu báo không cam lòng yếu thế, cười lạnh nói, vậy ngươi mặc lại là cái gì, còn không bằng chỉ riêng tốt, trên thân còn bôi cái gì thơm như vậy, ngươi không phải muốn hun chết đại nhân đi tương đương, hừ. Hai cái mẫu báo nhỏ giọng mắng lấy, sau đó nhìn thấy ngồi ở giường đầu, nhắm mắt dường như ngủ thiếp đi Tần Thư. Đại nhân, ta tới, nghe được thanh âm, Tần Thư bỗng nhiên mở mắt ra, đối với các nàng cười cười. Hắn là thật đối mẫu báo không hứng thú, có lẽ tại báo tộc nam tính trong mắt, hai cái mẫu báo như nhân loại bên trong cô gái xinh đẹp. Nhưng tại Tần Thư trong mắt, là trên mặt dài da tròm râu, có con báo văn, cái mũi đen kịt xấu đồ vật. Hắn không thể ra tay như thế. Không, hắn xuống đến đi cái này tay, cũng là hai cái này câu dẫn ta. Đưa tay bên trong, tại hai cái báo tộc nữ yêu trong mắt, một cái không gian trống rỗng xuất hiện, đi tới một nữ tử, một bộ quần dài trắng, cơ da như tuyết, dung nhan giống như băng sơn thanh lãnh, đang dùng ánh mắt bất thiện, nhìn chằm chằm các nàng, thì các ngươi mặt hàng này cũng dám câu dẫn chủ nhân nhà ta. Hi Tuyết hừ lạnh, tại vừa mới nghe được chủ nhân nói việc này về sau, cảm thấy vô cùng nổi nóng, muốn là cho cái này hai cái xấu đồ vật đạt được, cho chủ nhân giữ ở bên người, chính mình chẳng phải là muốn đối với các nàng ăn nói khép nép. Nàng tuyệt đối không thể cho phép loại tình huống này xuất hiện, một lần đều không được. Đưa tay ở giữa, cả phòng sáng như ban ngày. Tại báo tộc nữ yêu hoảng sợ ánh mắt bên trong, hai đầu quang chi xiềng xích như là trường xa bay tới, quấn lên chính mình, làm cho các nàng không thể động đậy, muốn tránh thoát cũng khó khăn. Các nàng muốn gọi hô, theo 332 tiếng vang lanh lảnh, mặt đều sưng lên, hàm răng đều bởi vậy buông lỏng. Hi Tuyết nhẹ nhàng thở ra, quay người mắt nhìn Tần Thư, ngữ khí hòa hoãn lại, nhẹ nói, chủ nhân ở bên ngoài cũng không muốn cho nữ nhân mê hoặc. Dừng một chút, nàng lại nói, Tiểu Điệp còn có Thiên Âm cùng tất cả mọi người rất nhớ ngươi. Cái gì thời điểm để mọi người đi ra? Thật tốt đoàn tụ, Tần Thư chăm chú suy nghĩ, trịnh trọng gật đầu nói, đợi khi tìm được cơ hội thích hợp, ta sẽ để tất cả mọi người đi ra. Nói đến, hắn cũng lâu lắm rồi không cùng bạn bè đoàn tụ. Tuy nói sủng thú không gian bây giờ giống một phương thế giới, đi ra cùng không ra khác biệt không lớn, nhưng là cùng bạn bè cũng không phải là vì cái gì, là đi ra chơi đùa, mà chính là muốn đi cùng với hắn, đi theo ở bên người hai bên, mới là xuất phát từ nội tâm muốn. Tần Thư nghĩ, đợi đến rời đi yêu tộc, liền để cùng bạn bè đều đi ra tụ họp một chút. Hai cái mẫu báo bị đưa vào sủng thú không gian, các nàng mệnh vận sau này, hoặc là lựa chọn thần phục, tùy ý bị cùng bạn bè phân công, hoặc là thì làm tốt một có cơ hội, liền bị dung hợp thời điểm. Lúc này, Tần Thư yên tâm nằm lại trên giường, rốt cục có thể thật tốt một góc. Ngày thứ hai, tòa này yêu tộc thành trì tới rất nhiều ngoại lai tộc quần yêu thú. Phần lớn là đuổi tới tham gia phần thiên tước tộc tổ chức thịnh yến. Tần Thư dậy thật sớm, bồi hồi tại yêu tộc trên đường phố. Trong không khí tràn ngập không phải dễ ngửi vị đạo. Hai bên có bán hàng rong yêu thú giao hàng. Một cái chừng cao 3 mét, toàn thân trắng noãn chim yêu dưới chân. Để đặt lấy một cái thùng gỗ lớn, bên trong mấy điều cá lớn đầy miệng răng nanh, ở bên trong chờ đợi bị mua đi, còn có chồn yêu bán vừa hái xuống không lâu trái cây. Cái đại bảo đầy, dẫn rất nhiều yêu ngừng chân. Nhân loại, trước mấy ngày tại rừng rậm bắt được nhân loại, còn thừa lại hai cái, muốn tranh thủ thời gian đến mua a. Cách đó không xa một đạo tiếng giao hàng,